Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 704, công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong doanh trại của Trấn Nam Quân, đám người Chu Mộ Bạch và Trần Phúc Sinh nhìn Trần Đạo Huyền độn quang bay về phía bọn họ, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng như điên. Trở về rồi. Ai đã trở về? Trần Chân Nhân đã trở về. Bên trong trại, âm thanh vui vẻ liên tiếp vang lên. Trần Chân Nhân thắng, đúng, giành chiến thắng, chúng ta thắng rồi, thu phục Trấn Nam Quan có hy vọng, thu phục Trấn Nam Quan có hy vọng rồi. Ha ha ha, wow. Ta biết, Trần Chân Nhân nhất định có thể thắng. Trong tiên phủ tạm thời của chủ soái Trấn Nam Quân, chúng tu tụ tập dưới một mái nhà, giờ phút này, tu sĩ có thể đứng ở nơi này, tu vi ít nhất cũng ở trên tử phủ hậu kỳ, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Trần Phúc Sinh chỉ có tu vi tử phủ trung kỳ, chẳng qua Trần Phúc Sinh tuy tu vi không cao, một thân thực lực lại không. Dưới Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền lật trường trấn áp cơ húc huy, không chỉ làm cho Trần Đạo Huyền dương danh tại Vạn Tinh Hải, vị kiếm tu hậu bối của Trần gia Trần Phúc Sinh này cũng theo đó dương danh ở Thương Châu. Lúc này, tất cả ánh mắt đều tập trung vào bóng người màu trắng ngồi ở vị trí chủ đạo. Tuy nói Trì Giao là chủ soái của Trấn Nam Quân, nhưng bằng vào uy thế của trận chiến này, Trì Giao tiên tử nói thế nào cũng không chịu để Trần Đạo Huyền ngồi ở phía dưới nàng, cố ý muốn Trần Đạo Huyền ngồi trên chủ vị. Những kim đan chân nhân khác, đối mặt với sự khiêm nhường của Trì Giao tiên tử, thì đều biểu hiện ra vẻ mặt chuyện đương nhiên. Dù sao tại tu tiên giới, tư tưởng cường giả vi tôn đã xâm nhập vào lòng người, chỉ có người mạnh nhất mới có thể ngồi ở vị trí cao. Nói chung là bất kể là gia tộc hay tông môn, phần lớn đều là như thế. Tộc trưởng cùng tông chủ, cho dù thực lực không phải là vị mạnh nhất trong gia tộc cùng tông môn, cũng tuyệt đối là tồn tại số một số hai. Nếu không với tư cách là lãnh tụ của thế lực một phương, thực lực bản thân không mạnh thì căn bản không trấn áp được cục diện. Sở dĩ bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông không cách nào biện thành một sợi dây thừng, cũng có liên quan đến thực lực của tông chủ Phi Thần Tuyết không có nghiền ép tất cả người còn lại. Nếu Phi Thần Tuyết là một vị nguyên thần đạo quân, những trưởng lão như Diệp Dận nào còn dám ở trước mặt nàng nói thêm một câu. Tại thời điểm này, chủ soái của Trấn Nam Quân tuy rằng vẫn là Trì Giao tiên tử, nhưng bao gồm cả Trì Giao tiên tử ở bên trong, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Trần Đạo Huyền đều lộ ra một cỗ kính phục. Tất cả mọi người ngồi, thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn, Trần Đạo Huyền khoát tay, sắc mặt hiền hòa nói, Tạ chân nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức chắp tay, lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Thấy mọi người ngồi xuống, Trần Đạo Huyền cười nói, lần này Trấn Nam Quan có Nguyên Anh kỳ chân quân âm thầm trấn thủ, chúng ta cũng không dự liệu được, chỉ là may mắn nguy cơ đã được giải trừ. Thu phục Trấn Nam Quan đã thế là bắt buộc. Nghe nói như vậy, trong mắt tất cả mọi người đều chảy xuôi ánh mắt háo hức. Nguyên Anh chân quân còn thua trong tay Trần Chân Nhân, lúc này quân địch nào còn có thể ngăn cản được Trấn Nam Quân của bọn họ. Thấy mọi người tràn đầy tin tưởng, Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng nói, đương nhiên đại địch mặc dù đã đi, nhưng muốn chiếm được Trấn Nam Quan thì chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nghe vậy, Trì Giao tiên tử ngồi ở phía dưới bên trái Trần Đạo Huyền gật đầu nói, Trần Đạo Hữu nói rất đúng, mặc dù Nguyên Anh chân quân của Trấn Nam Quan đã bị nhổ bỏ, nhưng bản thân Trấn Nam Quan vẫn còn đại trận phòng ngự cấp 6, trận này có tu sĩ kim đan đỉnh kỳ tọa trấn cũng không dễ phá. Nghe đến đây, đám tu sĩ kim đan trong tiên phủ nhao nhao gật đầu. Điều Trì Giao tiên tử nói, cũng chính là điều bọn họ lo lắng. Một vị tu sĩ kim đan tầng 9 dựa vào lợi thế của linh mạch, chủ trì đại trận phòng ngự cấp 6, đích xác không phải dễ phá như vậy. Loại đại trận phòng ngự cấp bậc này, dù cho Nguyên Anh chân quân tới, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Thấy mọi người nhíu mày, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, mọi người cũng không cần lo lắng. Tu sĩ kim đan 9 tầng chủ trì đại trận phòng ngự cấp 6, tối đa chỉ có thể ngăn trở công kích của một vị Nguyên Anh chân quân. Dù cho trong trấn Nam Quan có nhiều tu sĩ kim đan chủ trì trận pháp, chúng ta cũng có thể mượn lực của Tiên Chu chiến tranh. Hơn nữa quân sĩ trong trấn Nam Quan ta có thể kết trận công kích cùng bản thân ta tự mình ra tay, phá bỏ trận này hẳn là không có gì đáng nói. Mọi người nghe được Trần Đạo Huyền tự mình ra tay, lúc này nhớ tới người trước mắt này chính là tồn tại chiến thắng một vị Nguyên Anh chân quân. Hơn nữa Nguyên Anh chân quân mà Trần Đạo Huyền chiến thắng còn là một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Có hắn gia nhập công kích trận pháp của trấn Nam Quan, công phá trận này đích xác là nằm trong tầm tay. Nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người nhao nhao chuyển từ âm u sang trời quang mây tạnh. Một bên, Trì Giao tiên tử dường như nghĩ đến cái gì đó, lấy ra một cái bình ngọc từ trong nhẫn chữ vật đưa cho Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền tiếp nhận bình ngọc bay về phía hắn, nghi hoặc nhìn đối phương. Trì Giao tiên tử nhìn ra nghi hoặc trong mắt Trần Đạo Huyền, giải thích, đây là vạn niên trung linh nhũ, trước khi đi sư tôn đã ban cho ta dùng để khôi phục pháp lực, kính xin Trần Đạo Hữu không nên ghét bỏ. Vạn niên trung linh nhũ. Trần Đạo Huyền nghe được cái tên này, lúc này hai mắt sáng ngời, không giống như hồi khí đan, hồi nguyên đan mà tu sĩ đê giai sử dụng. Vạn niên trung linh nhũ chính là một loại chí bảo tự nhiên khôi phục pháp lực. Loại bảo vật này dựa theo số năm để phân chia làm ba phẩm giai, phân biệt là thiên niên trung linh nhũ, vạn niên trung linh nhũ và thập vạn niên trung linh nhũ, tương ứng trợ giúp tu sĩ kim đan kỳ, tu sĩ nguyên anh kỳ và tu sĩ nguyên thần kỳ sử dụng để nhanh chóng khôi phục pháp lực. Phải biết rằng, trong quá trình đấu pháp, bên có pháp lực dồi dào thì trong thế cục chiến đấu rằng co sẽ có thể chiếm được tiện nghi cực lớn. Do đó có thể thấy được sự chân quý của loại bảo vật này. Trần Đạo Huyền tiếp nhận bình ngọc, nói cảm ơn một tiếng, thu nó vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn không có giả bộ, lúc này đối với mọi người mà nói, thu phục trấn Nam Quan mới là quan trọng nhất. Mà trong quá trình tranh đấu giữa hắn và Minh Hoàng chân quân, pháp lực hao tổn khá lớn, không chỉ pháp lực trong đan điền khí hải của bản thân khô kiệt, ngay cả pháp lực dự trữ trong động lực linh giáp cũng không còn lại bao nhiêu. Tinh thần kiếm đạo đồ mạnh thì mạnh đấy, nhưng căn bản không thể sử dụng như một thủ đoạn thông thường. Bảo vật này tiêu hao pháp lực quá lớn, hôm nay nếu thân thể của Minh Hoàng chân quân mạnh hơn một chút, hoặc là có thượng phẩm linh giáp cấp 5 hộ thể, Trần Đạo Huyền đúng là chưa chắc có thể đấu tiêu hao với đối phương được. Mà kết cục khi không tiêu hao được với đối phương, đó chính là Trần Đạo Huyền thất bại phải chạy trốn. Có tinh thần kiếm đạo đồ ở đây, đối phương muốn giết Trần Đạo Huyền cơ bản là chuyện không có khả năng. Đừng nói Minh Hoàng chân quân, cho dù là một vị chân quân đứng đầu, nếu không am hiểu không gian pháp tắc, muốn chém chết Trần Đạo Huyền cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tinh thần kiếm đạo đồ trấn áp, thuấn di chạy trốn. Trần Đạo Huyền trên cơ bản là muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy, cho dù hiện tại không gian pháp tắc của hắn còn chưa đủ mạnh, khoảng cách thuấn di có hạn. nhưng trong tay hắn còn có bảo vật di trần phiên, xa nhất có thể trốn ra ngoài 10 vạn dặm trong nháy mắt. Khoảng cách 10 vạn dặm, cho dù là thần thức của Nguyên Anh chân quân đứng đầu cũng không cách nào bao trùm xa như vậy. Đổi lại nói cách khác, hiện tại Trần Đạo Huyền đã có sức mạnh bảo vệ tính mạng trong tay chân quân đứng đầu. Phải biết rằng hiện tại hắn vẻn vẹn chỉ là tu vi kim đan một tầng. Cách chương